Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn lạnh toát sống lưng bao trùm lấy cậu, Angry run rẩy đi lại mép vực, nhìn thấy hắn vẫn còn bám ở mép vực mà cả kinh ngã ra phía sau, xíu anh lên, Angry. Rindu, bên trên truyền tới sự im lặng cùng nền trời tối tăm, hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng cùng lo sợ. Chẳng lẽ nào cậu thực sự chạy mất rồi? Angry, Rindu, phía trên vang lên tiếng động cơ ô tô, hai mắt Rindu mở to trong ngỡ ngàng, tức giận hét lớn. Angry, em dám bỏ lại tôi sao? Rindu, Angry, Rindu, Rindu hét đến khàn cả giọng, hắn mệt mỏi nhìn xuống mép vực, bàn tay bỗng trực xuống một chút vì không đủ sức bám nữa. Hắn thực sự sẽ chết ở đây sao? Cậu bây giờ chắc là vừa chạy vừa cười vì mừng rỡ rồi. Rindu hắn không cam tâm, sao hắn lại có thể đoàn mệnh như vậy chứ? Bỗng một mái đầu xanh tròm ra khỏi mép vực nhìn xuống chỗ hắn, Rindu nhìn thấy cậu liền vui mừng khôn xiếc. Angry, anh biết em sẽ ở lại cứu anh mà. Rindu, Angry có chút do dự, xong lại cầm cái cành gỗ cố nải cánh tay hắn ra khỏi vách đá, Rindu một phen hoàn loạn. Angry, làm cái khỉ gì vậy hả? Rindu, ai bảo anh bắt nạt tôi hả? Angry, khốn nạn, tôi vì cứu em mới thê thảm như vậy. Rindu, cậu cãi đến nổi bàn tay hắn chóc ra bật máu, Rindu cắn răng cố gắng bám lấy vách đá. Angry, đồ ác phụ. Rindu, từ nay đừng hòng bắt nạt tôi nữa. Angry, khốn kiếp. Rindu, đến cuối cùng thì hắn cũng không thể bám nổi nữa, bàn tay đã máu tuột khỏi vách đá, nhưng ngay lập tức được Angry giữ lại. Angry, Rindu, anh phải hứa không được bắt nạt tôi nữa, không thì tôi buông tay. Angry, được tôi thề không bắt nạt em nữa. Rindu, hắn ngoan ngoãn như con cún hứa với Angry, cậu ngay lập tức dùng hết sức bình sinh kéo hắn lên. Đến được phía trên, Rindu giận dữ liếc về phía Angry như muốn ăn tươi nốt sống, cậu thở còn chưa kịp thở liền vùng dậy muốn chạy đi thì lại bị hắn trói lại ngồi đè lên người. Thả tôi ra, Angry, ai dạy em đồ sát chồng mình vậy hả? Rindu, tôi là ân nhân của anh đấy. Angry, ân nhân, em suýt chút nữa là thành công giết được tôi rồi đấy. Rindu, anh đã hứa không được bắt nạt tôi. Angry, cái này là dạy dỗ lại vợ. Rindu, bỏ ra, hu hu hu hu. Angry, được rồi, đừng khóc. Em khóc tôi sợ lắm, nín đi. Rindu, hắn nhìn thấy cậu rơi nước mắt thì liền cuốn quýt buông cậu ra, xoa xoa mái đầu nhỏ để dỗ cậu. Angry khóc xong thì lại liếc về phía hắn, cậu thực sự thèm vung một đấm vào tên khốn nạn này. Tôi chỉ dọa em thôi, thực sự sẽ không làm gì em mà Angry, tôi sai, là tôi sai. Rindu, nhìn thấy cậu khóc mà hắn sắp phát hoàn đến nơi, vội ôm lấy cậu để dỗ, nếu cậu còn không nín khát thì hắn chắc chỉ còn cách đưa mặt cho cậu đấm thôi. Angry một lúc sau mới điều tiết được cảm xúc, bên trên liền vọng xuống một câu nói. Angry, sắp tới anh sẽ phải rời khỏi đây. Rindu, rời đi, tại sao? Angry, anh đã giết Sanju, hắn là số 2 của Phạm Thiên, lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện lần này. Rindu, vòng tay hắn bỗng nhiên siết chặt, ở đây đừng có mà dây dưa với thằng chó nào khác, tôi sẽ quay về tìm em đấy. Rindu, nhưng mà anh đi đâu? Angry, chưa biết, có lẽ anh sẽ nhờ Ran giúp, thời gian sắp tới sẽ nhờ anh ấy chăm sóc em. Rindu, Angry có chút đần mặt, hắn nói nhờ anh trai hắn chăm sóc hay là giám sát vậy? Tính tình của Ran hơi tàn nhẫn, đừng có gây chuyện với anh ấy, ngoan một chút thì anh ấy sẽ không làm gì em. Rindu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angry nghe hắn dặn dò chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, cậu ngồi trên xe để hắn đưa về mà cảm thấy rất có lỗi, dù sao. Hắn cũng là vì cứu cậu mà ra tay với Sanju, hơn nữa, lúc nãy hắn ân cần dặn dò như vậy khiến cậu có cảm giác gì đó rất lạ. Anh sẽ sống chứ, Angry, chưa biết, Rindu, chiếc xe dừng lại trước của tiệm bị cháy rụi, Smiley lập tức mừng rỡ chạy ra đón Angry. Tạm biệt, Rindu, hắn kéo cầm cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn vội và rồi lái xe chạy vụt đi, Angry nhìn theo chiếc xe ấy mà có chút lo lắng, trong lòng không hiểu sao cứ thấy cồn cào khó chịu. Cách chương.